Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ. Chương 418, nuôi binh ngàn ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm ấy, đèn trong phòng chính vẫn sáng cho đến khi trời hửng sáng mới chịu tắt. Cùng lúc đó, Nghiêm Cừ cũng đạp ánh bình minh mà trở về phủ. Trong linh đường, Nghiêm Lương vẫn ngồi trước bài vị nghi ngút hương khói, lặng lẽ lắng nghe hắn thuật lại mọi chuyện. Tên Thẩm Ngộ kia ra tay thật tàn, điều động cả người nhà họ Tần và họ Hoàng. Bốn toán nhân mã của chúng ta không có chút cơ hội nào chống trả. Mới chạy được ba dặm theo như huynh căn dặn, đã bị chặn đầu ngay tại một ngôi làng. Đồ trên người cũng bị tịch thu sạch sẽ. Nghiến răng nói đến đây, hắn nhìn sang, mấy ống trúc đó, không sao chứ? Nghiêm Lương vẫn nhìn thẳng tấm khăn trắng treo trước linh đường. Khẽ hỏi, người chắc chắn bọn họ chỉ điều bốn đường người. Tất nhiên, Nghiêm Cừ đáp, tổng cộng chỉ có bốn cổng thành, ra cổng thì cũng chỉ có bốn con đường lớn. Cho dù có chia ngả thì cũng phải đi thêm mười mấy dặm nữa mới có lối rẽ. Chúng ta bị chặn ngay ngoài thành hai dặm, quân số, đường đi đều rất rõ ràng. Nghiêm Lương nghiêng đầu nhìn sắc trời mờ mịt ngoài cửa, rồi thả thêm vài tờ giấy tiền vàng mã vào lò than. Xem ra bản lĩnh vị đại công tử nhà họ Thẩm cũng chỉ đến thế thôi. Hắn phủi áo đứng dậy, Lục Giai đã bị thánh chỉ trói chặt, không thể phân thân. Sau giờ thìn, tổ phụ sẽ dẫn đám người kia vào cung. Từ giờ trở đi, người phụ trách phái người giám sát Thẩm ra cho ta. Lại phái thêm mấy toán người ra ngoại thành ngăn Thẩm Bác hồi kinh, kẻo hắn về phá hỏng đại sự. Đặc biệt phải truyền lời đến đám vệ quân thủ hoàng thành, căn dặn bọn chúng biết nghe lệnh mà hành sự. Nghiêm gia mang tiếng chuyên quyền triều chính suốt mấy đời, các nha môn trong cung sao có thể để mặc không lo liệu, không có bôi trơn ngầm trên dưới, thì Nghiêm gia năm xưa sao lại vơ vét cuộc cải đến mức ấy. Nuôi binh ngàn ngày, dùng binh một thời khác, không cần bọn họ cầm đao ép vua thoái vị, chỉ cần giữ vững cổng cung theo lệnh Nghiêm gia, chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Cuối giờ dần, Lục gia mặc đúng phẩm phục đến dưới cổng cung trình tấu chương. Nàng đã không ít lần nhập cung từ sáng sớm, từ sau khi theo Thẩm Khinh Chu đến thỉnh an Thái Phi vài tháng trước, nàng cũng đã quen với lễ trình tấu vào giờ sớm. Lần này cũng như mọi lần, sau khi chỉnh lại y phục, nàng chuẩn bị bước vào cổng cung, ai ngờ lại bị đám vệ quân trấn thủ hoàng thành cản lại. Thưa Thế tử phu nhân, xin người chờ cho, tấu chương đã được trình vào, nhưng phải đợi người bên trong cung của Thái Phi ra đón mới được nhập cung. Lục gia khựng lại ba nhịp thở. Chúng ta có thể bài nhập cung định kỳ để thỉnh an. Đây là quy củ của vệ quân hoàng thành. Có thể bài cũng vậy. Kính mong Thế tử phu nhân thông cảm. Tên bách hộ trưởng chặn nàng ngoài cửa miệng cười không dứt, nhưng một tấc cũng không chịu nhường. Lục gia nhíu mày, quay lại xe ngựa đợi. Nàng ngoảnh nhìn vài lần, nhưng chẳng thấy ai từ nội cung Thái Phi ra đón. Song các cung nhân đi lại trong cổng cung vẫn bình thường, không hề có gì bất thường. Nghĩ một hồi, Lục gia liền hạ lệnh, quay xe, chúng ta đi vòng đến Ti Lệ Giám, tìm cho được nhà riêng của Lý Công Công. Sau khi Cao Hồng chết, Ti Lệ Giám yên ắng đi nhiều, nhưng uy hát P từ Nghiêm gia vẫn còn. Lý Tuyền nào dám lơi là, lúc trời vừa sáng hẳn vốn là thời điểm hoàng đế đã xong tọa thiền tu hành, một tiểu thái giám vội vã đến thì thầm với ông ta mấy câu. Lý Tuyền lập tức bước nhanh đến cửa phụ phía tây. Lý Công Công, Lục gia vén màn xe, hướng về phía Lý Tuyền gọi. Lý Công Công, chờ ông ta tiến lại gần, nàng liền nói, ta sáng nay muốn vào cung thỉnh an Thái Phi, lại bị vệ quân giữ cổng thành chặn lại. Không rõ là cung bên Thái Phi xảy ra việc gì, hay là tin tức căn bản chưa được đưa đến chỗ người. Xin Công Công đi xem giúp một chuyến. Lý Tuyền nghe xong cũng thoáng sửng sốt. Thiếu phu nhân, vừa định nói tiếp, Một thị vệ từ cửa cung vội chạy đến. Vừa rồi mấy vị quan viên của lục bộ định vào cung diện thánh cũng bị chặn lại, lý do giống hệt, đều nói không có chỉ truyền, không được nhập cung. Lục gia nghe vậy liền nhìn sang Lý Tuyền, giọng căng thẳng, chẳng lẽ không ai được vào, hay là hoàng thượng lại không muốn gặp thần tử nữa? Công công biết chuyện gì không? Trước khi vụ án của Nghiêm gia bại lộ, hoàng đế quanh năm suốt tháng hiếm khi triệu kiến, tấu chương phần nhiều dừng lại ở nội các, không bao giờ đến tay người. Chỉ sau khi vụ Nghiêm Thuật tham ô quân lương lộ ra, hoàng thượng mới chịu tiếp kiến nhiều hơn một chút. Lý Tuyền khẽ gật, hoàng thượng năm nay long thể bất an, gần đây quả thực có mệt mỏi. Hôm qua chiều mới gặp được vài người, nhưng chưa đến nửa canh giờ đã đuổi về. Nhưng mà, nói tới đây, hắn ngẩng đầu lên, bên ngoài có phải đã xảy ra chuyện gì không? Lục gia khẽ gật đầu, Nghiêm gia mấy hôm nay hành động dồn dập. Đêm qua còn mở pháp hội tế lễ, không ít người ra vào Nghiêm phủ, giờ chỉ còn một ngày là đến hạn giao kết với hoàng thượng. Nếu họ không xử lý xong vụ án, chắc chắn sẽ bị trừng phạt. Ta e rằng bọn họ có thể liều mạng. Lý Tuyền trầm mặc một lúc, rồi hỏi, thế thế tử phu nhân vào cung lần này là để? Lục gia liền kể lại mọi sự. Ban đầu không định tìm công công, sợ bị người khác chú ý, nhưng giờ bị ngăn cản ngoài cung, chẳng còn cách nào khác, đành phải tới nhờ cậy. Nghiêm gia thế lực thâm sâu trong triều, ta không dám chủ quan. Có được danh sách nội cung thị vệ và thái giám thân cận bên cạnh hoàng thượng, điều tra từng người một, ít nhất cũng giúp chúng ta có sự phòng bị. Dò xét người hầu cận bên cạnh hoàng đế vốn là chuyện xâm phạm nghiêm cấm, nhưng Lý Tuyền là người mình, mà Nghiêm Lương hiện tại chắc chắn cũng đã theo dõi kỹ thẩm phủ, nên dĩ nhiên cũng không tha cho Lý Tuyền. Trong tình thế ấy, Lục gia không còn gì để giấu. Lý Tuyền gật đầu, nhíu mày suy nghĩ, rồi từ trong tay áo lấy ra một chiếc lệnh bài màu ngà. Đây là lệnh bài nhập cung của nội vụ phủ, có quyền ra vào các cổng cung, các người giữ lấy. Nếu thực sự có chuyện bất trắc, có nó trong tay sẽ được vào trong. Còn về danh sách, thì thượng cung là nơi có thể tra ra toàn bộ tên họ cung nhân trong Càn Thanh Cung, nhưng cần thời gian. Sáng nay trực ban đúng lúc là đồng hương của ta, còn khoảng một canh giờ nữa là hắn đổi ca. Các người cầm lệnh bài này tới tìm hắn ngay, vẫn còn kịp. Nói xong, ông ta đảo mắt nhìn quanh, rồi gật đầu với Lục gia. Sự việc đã khác thường, ta cũng lập tức đến Càn Thanh Cung dò xét tình hình, hy vọng không có chuyện gì. Lục gia tiễn mắt nhìn ông ta rời đi, liền lập tức phân phó hộ vệ, phái hai người về phủ báo cho đại công tử, còn lại theo ta đến Ti Thượng Cung. Khi tin tức được truyền về Thái Úy Phủ, Thẩm Khinh Chu vừa mới từ chỗ hạ bình trở về, đang đứng lặng dưới rèm trướng, liền hỏi, người đang thống lĩnh vệ quân hoàng thành hôm nay là ai? Tống Ân đáp, hôm nay là phiên trực của Thế tử Phủ Quảng Ân Bá. Ta nhớ Phủ Quảng Ân Bá xưa nay không có giao tình gì với Nghiêm gia. Phụ thân hắn thậm chí từng theo Thái úy xuất chinh Tây Bắc 2 năm. Không lý gì lại bị Nghiêm gia thu phục. Tống Ân khoanh tay, nếu thực sự bị thu phục, thì Nghiêm gia đã không cần phải lách luật, chơi trò đánh lạc hướng. Ta đoán chuyện này Thế tử Quảng Ân Bá cũng chưa chắc biết. Dù sao chỉ là ngăn vài người, chỉ hoãn chút thời gian, chưa đến mức phòng cung đóng cổng. Hắn ngừng một nhịp, có cần đi gặp thử Thế tử Phủ Quảng Ân Bá không? Thẩm Khinh Chu khẽ cau mày một lát, quả quyết, không cần. Đã muốn rơi vào bẫy thì cần gì chúng ta ra tay ngăn cản. Cách chương.